sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ. Chương 278, cải tạo gen. Góc truyện audio.com. Chấm, nốt, từ chương này Naofumi chuyển cách xưng hô từ ăn ore, hoa si, cách xưng hô của người lớn tuổi thường dùng. Sau một hồi thảo luận với nhau và có nhiều lựa chọn khác như bổn tòa, lão tử, lão hù, đại gia, lão tôn, kết quả là bọn mình đã quyết định dùng từ lão phu để thay thế cho hoa si. Nếu các bạn đọc thấy khó chịu thì cũng chẳng còn cách nào khác. Vì để truyền tải chuyện hết mức có thể mà thôi. Ngày đầu tiên, lão phu từ từ tỉnh dậy và đánh mắt xem xét chung quanh. Và lão phu có cảm giác lờ mờ nhiều hơn so với lúc trước đó. Tại sao từ đó đến giờ mình lại không nghĩ đến nó nhỉ? Chẳng cần phải tiêu tiền, mà cứ dựa vào năng lực của chiếc khiên cũng có thể giải quyết được hết mọi thứ. Lão phu kiểm tra lại chiếc khiên vừa mới chuyển hóa thành. Lúc ban đầu, chiếc khiên đã thức tỉnh, nhưng hoàn toàn chưa hề được cường hóa. Vì vậy, lại có những tính năng cực kỳ hứa hẹn. Khiên của tân thất đại tội. Thức tỉnh, không, không yêu a năng lực chưa mở khóa bonus trang bị. Cải tạo gen thực nghiệm nhân thể. Thí nghiệm cơ thể người. Ô nhiễm môi trường sự bất công của xã hội. Nâng cao kỹ năng sử dụng nô lệ lời nguyền nghèo khó giàu có quá mức khiến cho con người trở nên sa đọa điều chế ma túy. Điều chế ma dược, luyện kim thuật cấm kỵ ma thuật cấm đoán học thức bị phong ấn ẩm thực bị phong ấn kỹ thuật máy móc ngủ. Cốt lõi của khoa học ma pháp hiệu quả chuyên dụng. Bio, custom lý luận sinh mệnh khống chế long mạch magic hack triệu tập khẩn cấp hiệu chỉnh luyện kim đột phá giới hạn thu thập bổ trợ tăng trưởng cấp tốc. Nâng cao kỹ năng dược học, nâng cao kỹ năng luyện kim sáng tạo khoáng thạch chế tạo ma thạch hồi phục ma lực. Cực lớn, hồi phục SP, cực lớn, hồi phục EP, cực lớn, nâng cao kỹ năng ẩm thực. Một, thực sự quá tuyệt vời. Còn về item creation, lão phu có toàn bộ mọi thứ cần thiết. Có một vấn đề cực lớn về khả năng phòng ngự. Nhưng miễn là còn chiếc khiên này, mọi thứ đều không cần thiết nữa. Để kiểm tra hết toàn bộ chi tiết, e rằng phải đến tối mịt mới xong. Chuyển sang dùng chiếc khiên này khiến đầu óc lão phu tỉnh táo hẳn ra. Được rồi, sau khi xác nhận lại lần hai, lão phu đã rút ra được kết luận. Cái kết luận đó chính là sức mạnh của chiếc khiên đã tăng cường cho bộ não. Trước khi đợt sóng hủy hoại thế giới, lão phu trước nhất cần phải chuẩn bị sẵn hoàn cảnh sống sót. Không phải là những phương pháp nhỏ lẻ từ trước đến nay, mà cần thiết phải là một cuộc biến đổi hoàn cảnh cực lớn. Thế nên, lão phu cần phải một lần quét dọn phần lớn dân cư sống trong thế giới này. Phải gây kích động ngay lập tức, như là đám dân chúng dễ bị thao túng, bọn tôn giáo thao túng con người, cả bọn vương tộc lãnh đạo quốc gia nữa, toàn những kẻ thối nát trong thế giới này. Trước hết, lão phu cần phải chọn ra những người sống sót, xử hết đám còn lại, và khi đã giải quyết hết các mối lo trong tương lai thì sẽ chiến đấu chống lại đợt sóng để cứu vớt thế giới này. Nếu không, thế giới sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong mà chẳng cần đến đợt sóng. Lão phu phải dẫn dắt bọn họ. Được rồi, giờ thì, ta phải nhanh chóng sử dụng tối đa năng lực của chiếc khiên này để chấn chỉnh lại hoàn cảnh. Lão phu bước ra khỏi nhà, và tiến về phía ngôi làng. Phải rồi, có hạt giống Bioplan ở trong túi áo mà. Lão phu liền lấy mớ hạt giống Bioplan đó ra và gọi ra icon cải tạo thực vật. Bíp một tiếng, và biểu tượng đó hiện lên. Lão phu bèn nhoẻn miệng cười. Cái quái gì thế này? Thật quá sức cũ rích. Lão phu có nhìn ra sao đi chăng nữa? Cái này chỉ ở mức trò chơi do trẻ con tạo ra mà thôi. Status chỉ được điều chỉnh lên xuống một chút y như kẻ mới nhập môn. Thật quá sức buồn cười. Lão phu ngay lập tức kích hoạt kỹ năng cải tạo gen. Ngay khi làm thế, bảng status của kỹ năng cải tạo thực vật như bị xuất hiện bão cát. Và một mục mới hạng mục Freewood hiện ra. Lão phu nên tạo ra thứ gì đây? Hừm, trước tiên, là một căn cứ, nên một tòa thành lớn là cần thiết, và lão phu viết vào chữ tòa thành, và ngay lập tức một bảng nhắc nhở những thiết bị và tài liệu cần thiết hiện ra. dường như có thể dùng được một số lượng lớn thứ ở phòng nghiên cứu của Red. Phải ngay lập tức tịch thu mớ thiết bị ở phòng nghiên cứu mới được. Lão Phu liền bước nhanh đến ngôi làng. À, chủ nhân, mừng ngài đã về. Ồ, Phiro à, có chuyện gì vậy? Phiro, một trong số những con ma thú ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của Lão Phu. Cùng với đám nô lệ đến chào đón Lão Phu, những kẻ này đều có thể tin cậy được ở một mức độ nào đó. Khi Lão Phu tạo lại thế giới, có lẽ giữ chúng lại làm gia nhân cho Lão Phu cũng tốt. Chủ nhân biết đây, vẫn đang rất đói bụng đợi chủ nhân trở về này. Rất tiếc, Phiro, giờ không phải là lúc. Ể, mọi người ai cũng đều mong chờ mà. Vậy sao? Thế nhưng, thời gian lại có hạn. Lão Phu phải nhanh chóng đến phòng thí nghiệm để trưng thu mớ thiết bị đó ngay. À, phải rồi, Lão Phu gọi lên kỹ năng cải tạo gen để cải tạo cây Bioplan. Lão Phu nhập chữ thực vật tạo ra bánh mì vào chỗ Freewood. Ồ, kỹ năng và tài liệu cần thiết đều có đủ. Lão Phu liền lấy một hạt Bioplan ra và kích hoạt kỹ năng. Chủ nhân, Khiên Nhi, Chan, đám nô lệ đều nghiêng đầu quan sát Lão Phu thí nghiệm. Hạt Bioplan đó phát sáng, ánh sáng theo gió tản ra xung quanh, rồi chuyển thành hình dạng giống như Lão Phu đã tưởng tượng. Hạt giống bỗng nhiên sáng ngời, cơn gió ngừng thổi, và cây Bioplan theo ý định của Lão Phu đã hoàn thành. Xem này, Lão Phu thả cái hạt giống Bioplan tạo ra bánh mì đó xuống đất. Với âm thanh soàn soạt vang lên, và cây Bioplan nhanh chóng trưởng thành, cho ra những ổ bánh mì lớn. Ô ô ô, Phiro và đám nô lệ đều bàng hoàng và ồ ạt kêu lên. Lão Phu có hơi bị sốc khi thấy chúng lại ngạc nhiên đến thế trước thứ chỉ ở mức độ thế này. Nhưng chúng có vẻ rất thích thú nên cũng chẳng có gì không tốt. Cái này, có thể ăn sao? Dĩ nhiên rồi, hoa, Phiro và đám nô lệ, từng đưa hai trái bánh mì và bắt đầu ăn. Ngon quá, tuy mùi vị không được như món ăn của chủ nhân, nhưng vẫn rất ngon, mọi người trông như rất hài lòng. Rồi, đến nơi tiếp theo thôi. Ni, Chan, anh có thể tạo ra một cây bánh crepe không? Tiêu kéo kéo vạt áo của Lão Phu mà hỏi. Con bé này lúc đầu là một đứa chống đối Lão Phu, nhưng hiện tại đã thay đổi hoàn toàn. Biên, rõ ràng là do ăn phải thức ăn có chứa xuân dược của Khiên. Nó cũng là bạn của Raftalia, và hiện là đứa có thể tin tưởng được. Lão Phu phải sớm lấy mấy món dụng cụ ở phòng thí nghiệm của Red. Thế nhưng để tưởng thưởng cho những nỗ lực từ trước tới giờ, Lão Phu cho là mình có thể làm một thứ ở mức độ như thế này cho nó cũng được. Lần sau đi, anh hứa chắc nhé. Ừ, khi Lão Phu gật đầu, Kiel bắt đầu tham lam ngoạm trái bánh mì cùng với Phiro và những nô lệ khác. Lão Phu bước vào phòng nghiên cứu của Red, và chạm vào khu vực các phiến đá, là trung tâm của phòng nghiên cứu. Hừm, ít ra, việc bảo mật là rất tốt, có lẽ do có Lão Phu tham gia tạo ra chức năng bảo vệ cho các thí nghiệm Bioplan đang hoạt động mà không bị trục trặc gì. Mà, những hành động ngu ngốc như bị hack là không được cho phép. Vì vậy lớp bảo mật này như trò trẻ con vậy. Nếu Lão Phu mà nghiêm túc, thì 10 giây là có thể đột phá được ngay. Đang truy nhập vào Kernosis, nốt, Kernosis, hạt giống nòng cốt, cái tên của hệ thống do Red đặt thôi. Cấu trúc hệ thống quả thật ấu trĩ. Xem ra cần phải sửa đổi nhiều đây. Nền tảng cũng cần phải xử lý khắt khe nữa. Lão Phu dùng kỹ năng cải tạo gen, tận dụng tốt các thiết bị trong phòng nghiên cứu, và cố gắng cải tiến Kernosis, mất khoảng 30 phút mới hoàn thành, và cũng chẳng cần phải mang theo phụ tá đáng tin cậy trong lúc chờ nó hoàn thành. Ara, ngài hầu tước, trong khi Lão Phu đang loay hoay với Kernosis, Red bước vào phòng nghiên cứu. Có chuyện gì sao? Đâu có thí nghiệm nào đâu. Mà các thiết bị máy móc mà tôi yêu cầu cũng chưa tới. Nên ngài không có việc gì để làm ở đây mới phải chứ. Nếu bây giờ mà cư xử không khéo trước người phụ nữ này thì sẽ rắc rối lắm. À, nhân tiện ghé qua thôi. Với lại kiểm tra đột xuất, Otta, Otta, Biên, đúng ra phải là Itta. Nào Fumi lỡ miệng nói thanh ót ta, cắn phải lưỡi, vậy ạ, nguy quá, nguy hiểm quá. Red đang nhìn lão Phu với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nếu lão Phu nói điều gì bất cần, sẽ thêm rất nhiều phiền toái. Mình phải thật tự nhiên hết mức có thể. Hầu tước này, thiết bị tiếp theo mà chúng ta cần là Chemical Amplifier, máy khuếch đại hóa chất. Phu nhìn thấy một kẻ ấu trĩ như vậy, lão Phu không thể nhịn được cười. Chẳng biết sẽ phải mất bao lâu với cái mớ thí nghiệm cấp thấp của cô ta đây nữa. Hầu tước, ngài đang cười gì đấy? Không, chỉ cảm thấy cô đang nói chuyện rất vui vẻ mà thôi. Thế sao, do cuối cùng tôi cũng có thể tập trung vào nghiên cứu hơn. Nên có vui vẻ cũng phải. Bên ngoài căn phòng, con ma thú yêu thích của Red đang bơi trong bể nuôi và vẫy vẫy tay về hướng này. Hương đột nhiên ánh mắt lão Phu với con ma thú giao nhau. Con ma thú dùng ngón tay chỉ vào lão Phu và gõ cong cong vào bể nuôi dưỡng để Red chú ý, có chuyện gì sao? M.U, nó nhận thấy lão Phu đang hét à? Liệu lão Phu có nên cải tạo con ma thú đó để cho nó ngậm miệng luôn không? Trong lúc lão Phu đang suy nghĩ, nó giống như mất hết hứng thú và tiếp tục bơi lội. Chuyện gì sao, Mi, Kun, con thú đối tác của Red vẫy vẫy tay với lão Phu từ bên trong bể nuôi. Mà tốt thôi, nếu nó không có ý làm chuyện không cần thiết, thì lão Phu cũng sẽ chẳng làm gì nó. Nếu như người phụ nữ này đồng ý với suy nghĩ của lão Phu. Vậy thì sau khi nâng cấp Colonel Sith thế là đã đủ rồi. Vậy, hầu tước, ngài có phát hiện vấn đề gì không? Nghiên cứu của cô hơi bị trì hoãn đấy. Cần phải nhanh hơn một chút nữa. Nếu không xác nhận đảm bảo an toàn là không được đâu. Thời gian là có hạn. Cô phải cho ra kết quả xác thực mà vẫn an toàn. Hầu tước này, có chuyện gì không ổn sao? Trông có vẻ như tâm trạng của ngài khá tệ. Red nhìn lão Phu đầy nghi ngờ. Cứ thế này, ngài có thành quả sẽ không thể nào kịp thời hạn mà lão Phu đã dự kiến rồi. Lão Phu tưởng là mình đã đối xử với cô ta như là phụ tá thế nhưng không biết rồi chuyện sẽ trở nên như thế nào đây? Chẳng phải chúng ta đã quyết định ưu tiên sinh mệnh rồi hay sao? Tạo ra những thứ nguy hiểm để rồi giết nó. Sẽ chỉ tạo ra hối tiếc mà thôi. Vậy à, cô nói có lý, có nói thêm điều gì nữa cũng vô dụng. Loại người như thế này chỉ coi trọng kết quả. Có lẽ cô ta sẽ muốn làm trợ thủ của lão Phu sau khi thấy tuyệt tác lão Phu vừa tạo ra. Là cải tạo lại Colonel Sith. Thôi được rồi, còn có nơi phải đến tiếp theo. Hầu tước, mà, đây cũng chẳng phải lần đầu mà ngài hầu tước có hành động kỳ lạ. Lão Phu đã tạo ra một hệ thống an ninh mạnh mẽ. Rồi rời khỏi phòng nghiên cứu của Red. À, nào Fumi, Sama, em có nghe nói, ngài lại dùng cây Bioplan làm ra thứ gì đó kỳ lạ nữa à? Ồ, Raptalia đấy à? Lão Phu vừa bước ra khỏi phòng nghiên cứu và tính tìm kiếm trong làng thì Raptalia trông thấy lão Phu và đến nói chuyện. Mãi cho đến khi tìm gặp được Raptalia, lão Phu vẫn đang kiểm tra tình trạng của ngôi làng. Hiện tại, chẳng có vấn đề gì với hàng hóa cả. Ngay khi vừa xuất hiện ở chuồng ma thú, là bọn ma thú nhào ra vây lấy lão Phu. Có lẽ chúng đã cảm nhận bằng bản năng thì phải, rằng nếu đi theo lão Phu, chúng sẽ trở nên mạnh hơn. Tại sao lại bỏ dở việc nuôi dưỡng chúng vậy chứ? Lão Phu thật chẳng hiểu được. À, hiện tại, đã có Gaelion trợ giúp Glassap, ít nhiều cũng có thể xem đó như là một kiểu chiến lược. Thế nhưng nền tảng vẫn còn thấp quá. Chúng là những ma thú đã đạt đến mức LV giới hạn và có được một chút hiệu chỉnh tăng trưởng. Vừa nãy, Kiel, Kun và Firo có khoác lác rằng Nao Fumi, Sama đã tạo ra nó ngay trước mặt họ. Phu, chẳng phải chuyện dĩ nhiên sao? Mức độ đó chẳng là cái đinh gì cả. Tuyệt, tuyệt thật đấy, vậy là khiên của Nao Fumi, Sama cũng có thể làm chuyện như vậy sao? Ừ, do cũng sắp đến giữa ngày rồi. Nên mọi người đã tập trung tại nhà ăn. Họ để ý thấy bọn lão Phu nên đến chào. À, Raptalia, lão Phu cho rằng trước khi công bố với cả làng, tốt hơn nên nói trước với Raptalia. Lão Phu vừa mới rút ra một vài kết luận, và đã quyết định sẽ thay đổi cách hành động về sau. Lão Phu, cái đó, là gì thế ạ? Cứ tưởng rằng Lão Phu và Raptalia thông hiểu lẫn nhau và rằng không cần phải giải thích gì thêm. Nhưng, chắc Lão Phu vẫn phải trực tiếp nói ra nhỉ? Em biết đó, với vương tộc của thế giới này làm kẻ cầm đầu. Quý tộc, thương nhân, dân chúng, tất cả đều đã qua thối nát rồi. Rõ ràng là dù có vượt qua được đợt sóng, sớm muộn gì bọn họ cũng tự diệt vong. À thì em cũng không thể phủ nhận điều đó được. Thế cho nên, đầu tiên là cần thiết phải thanh tẩy toàn bộ lũ cặn bã mục nát kia. Rồi chọn lựa người để chiến đấu với đợt sóng. Đó chính là kết luận mà Lão Phu thu được. Nào Fumi, Sama, Lão Phu giơ tay mình ra cho Raptalia và tuyên bố. Raptalia, thế giới này rồi sẽ về tay Lão Phu. Khi đó, Lão Phu sẽ chia phân nửa thế giới cho em. Nào, hãy cùng với Lão Phu chi phối thế giới này. Raptalia liền rút cây kiếm bên hông mình ra, và bất chợt bày ra tư thế chiến đấu hướng về phía Lão Phu. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải là Nào Fumi. Sama, chú thích, một, biên, ghi chú thêm, có lẽ điều này nhiều người không biết. Thất đại tội được công bố vào thế kỷ thứ 6. Thế nhưng 15 thế kỷ sau, chính xác là vào thế kỷ 21, giáo hội La Mã đã giới thiệu một bản danh sách thất đại tội mới phù hợp hơn với thời hiện đại. Và đây là danh sách của tân thất đại tội của giáo hội Vatican. Excessive oil, dầu có quá mức, drug dealing, dùng hoặc mua bán những loại thuốc cấm như ma túy, thuốc kích thích, hay còn gọi chung là ma dược. Abortion, phá thai, pedophilia, ái nhi, hay nói cách khác lolicon, genetic engineering, cải tạo gen, social injustice, bất công xã hội, và pollution, ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, theo một nguồn tin khác mình đọc được thì tân thất đại tội này không bao gồm abortion và pedophilia mà thay vào đó là causing poverty, gây ra nghèo khổ, và human experimentation, thí nghiệm con người. Có vẻ như tác giả theo tân thất đại tội này, cách chương.